Người bán củi dở hơi. Chuyện của mẹ tôi. Gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm tối đầm ấm thì có tiếng chó sủa ngoài cổng. Một người ăn mặc lôi thôi, vác vai gánh củi bé tong tay đi vào. Vừa đặt gánh củi xuống, người đó đã rối rít: "Bác, bá, mua hộ cháu, cho cháu mua gạo." Chỉ nói như vậy, rồi anh ta đứng lặng nhìn cả nhà. Con chó cứ muốn chồm tới, nó gầm gừ, sợi xích căng như dây đàn. Mẹ tôi thấy vậy, bỏ bát xuống, cười cười bảo: "Bỏ đấy, tôi lấy cho anh. Bao nhiêu tiền gánh củi này?" Anh ta ấp úng: "Dạ, dạ, cho cháu cân gạo mang về cho các cháu." Nghe vậy, mẹ chẳng biết nói sao. Bà lấy tiền đưa, anh ta nhận tiền, đi thẳng, không một lời chào. Chập tối hôm sau, tiếng chó lại râm ran chu chéo. Người bán củi hôm qua xuất hiện trước cửa nhà. Trên vai là gánh củi nhỏ tẹo. Anh ta đứng đó, vẻ biết ngại. Thấy mẹ đi ra, anh vội gọi: "Bá, lấy hộ cháu gánh củi. Nhanh lên để cháu mua cân gạo về." Mẹ tôi không tỏ thái độ gì, cười hiền trước câu nói như ra lệnh của anh ta. Bà lại gần hỏi: "Thế hôm nay anh bán bao nhiêu tiền?" "Bá cho cháu một cân gạo." Anh ta nói lại lời hôm trước. Mẹ bảo: "Được rồi, tôi lấy hộ anh hôm nay. Mai tôi không lấy nữa đâu nhé. Nhà tôi có nhiều củi rồi." "Dạ vâng, mai cháu mang đi chỗ khác." Mẹ trả tiền xong, bà nhìn anh ta thoát đi, buông tiếng thở dài. Hôm sau, hơn 9 giờ tối, lại tiếng chó sủa râm ran trước cửa. Lúc sau, cậu em tôi mở cửa, soi đèn ra. Dưới ánh chớp sáng nhì nhằng, người bán củi đã đứng đó từ lúc nào. Thấy người, anh ta cuống quýt: "Bác, bá, mua cho cháu, trời sắp mưa rồi." "Không phải bác, mà nhà tôi không mua nữa đâu, thừa rồi." Em tôi cắt ngang, xong quay lại, đóng sập cửa không thương tiếc. Phía ngoài tiếng sấm ùng ùng, trời điểm báo cơn mưa sắp đến. Chắc mẹ tôi nghe thấy, bà dậy, tôi cũng dậy, theo sau. Thấy vậy, cậu em tôi nói, vẻ cấm cẩu: "Mua làm gì nữa mẹ? Gánh củi con mà ông này quen mui rồi." Mẹ không nói gì, mở cửa, soi đèn ra. Người bán củi định nói thì mẹ bảo: "Sao bây giờ anh mới đi bán?" "Dạ, dạ," anh ta bối rối. "Thôi, để đấy tôi mua giúp mà về nhanh kẻo mưa." Anh ta nhận tiền từ tay mẹ, run run như đi xin, rồi nhìn mẹ, nói: "Bây giờ cháu còn đi mua gạo đã." Nói xong, anh ta chạy đi, chợt quay lại: "Cháu chào bác, xin anh..." Quả thật, hôm nay tôi mới thấy anh ta chào. Mẹ nhìn theo, bảo tôi: "Đấy, con xem, mình thì sướng thế đấy, còn người ta thì vậy. Đêm hôm, kiếm cơm gạo còn khó, thật rõ khổ." Bà chép miệng buồn bã, hai mẹ con đi vào. Cậu em tôi càu nhàu: "Mẹ cứ mua cho lão dở hơi ấy làm gì, rồi mai lại mang đến." Mẹ nghe vậy, liền quay sang cậu em tôi: "Con không được thế. Một bữa ăn sáng của con nuôi nhà người ta sống cả ngày. Con cần biết chia sẻ, để rồi một ngày nào đó khó khăn, con sẽ có người giúp đỡ." Em tôi phản kháng, làu bào: "Nhưng lão ấy dở hơi lắm, nói thì cộc lốc khó nghe. Người bẩn ơi là bẩn." Mẹ nghiêm giọng: "Thì ai muốn thế đâu, trời bắt tội họ mới phải khổ. Ai chẳng muốn khôn ngoan hả con, họ cũng muốn như con chứ. Mình chỉ may mắn hơn người ta thôi con." Tôi lặng nghe lời mẹ, trong lòng như có một cơn mưa rào nặng hạt. Cậu em tôi lủi thủi đi vào. Ngoài trời sấm vẫn ùng ùng, tiếng lộp bộp của hạt mưa đã rộn lên đâu đó. "Người bán củi ơi, anh đang ở nơi nào?" "Trời mưa rồi đấy, anh biết không?" tám chị tôi. 5 giờ sáng, tôi choàng dậy vì một tiếng động sát bên cạnh. Trước mắt tôi, chị đứng nhìn tôi chăm chăm. Tôi không thể diễn tả ánh mắt ấy đang muốn nói điều gì. Tôi xoay người sang bên, định ngủ tiếp, thì chị bảo, nằm yên cho chị ngắm em một chút, chị nhớ em. Tôi không hiểu ý chị, tôi không hiểu ánh mắt chị nhìn tôi muốn nói điều gì. Vì từ khi tôi nhận thức được đó là chị tôi, chục năm rồi tôi và chị không rời khỏi cái làng heo hút này đi đâu. Cả ngày hai chị em sáng ra ruộng, chiều đi mò hến dọc con sông phó đáy. Hết việc thì lại đi kiếm rau má, rau tàu bay hay nhặt nhạnh cành cây về đun nấu. Chú thích, rau tàu bay còn gọi là kim thất, mọc hoang dại ở những nơi thoáng, trong các cánh rừng, bìa rừng, ven suối, vùng núi, rừng nhiệt đới. Hết chú thích. Chị tôi 18 tuổi, chị rất đẹp, đẹp trong trẻo. Tôi quay lại, phụng phịu định ngủ, thì chị tiếp. Chị ngắm tí cho đỡ nhớ tí thật mà. Tôi nhìn chị, trực giác bỗng giúp tôi nhận thấy điều gì rất buồn sâu thẳm trong ánh mắt chị. Tôi mỉm cười, hình như chị biết tôi thấy gì đó từ giọng nói hơi lạc đi của chị. Chị liền lao vào cù tôi. Tôi cười, chị cũng cười, hai chị em cùng cười. Nhưng tôi chợt thấy những giọt nước mắt chảy tràn trên mặt chị. Chị ôm tôi, bảo, tí, nếu chị đi vắng, tí nhớ chị không? Tôi xoay người, nhưng chị ghì chặt lấy tôi tiếp. Không nhớ chị cũng được, nhưng tí nhớ chăm sóc cha mẹ cho chị yên tâm nhé. Tôi quay sang nhìn chị. Tôi chẳng bao giờ nghe chị nói với tôi những lời như với người lớn thế này. Chị nhìn tôi, chị ôm chặt tôi hơn. Tí nhớ nhé. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì. Tôi chỉ cảm thấy một điều gì chẳng lành đang đến với chị tôi. Tôi quá bé để hiểu, để lo lắng hay bảo vệ chị mình khỏi những điều tôi đang linh cảm thấy. Chị gục vào tôi khóc, tôi cũng khóc. Tiếng khóc thực sự đau đớn trong sâu thẳm của một đứa trẻ, giao với tiếng thút thít câm lặng, không nói ra được của chị. Chị lau nước mắt cho khô hẳn, rồi lại cù tôi, hai chị em cười như nắc nẻ. Chiều hôm ấy, một nhóm 4 người, 2 nam, 2 nữ, ăn vận toàn đồ đen trắng như từ một thế giới khác bước về phía nhà tôi. Tôi run sợ và lo lắng mong manh. Hai người trong nhóm nói với nhau giọng xì xéo xì xẹt. Chị tôi lau nước mắt, đi từ bếp lên. Chị mặc chiếc áo vẫn còn hơi mới của mẹ. Chiếc áo lành nhất của cả mẹ và chị. Cha tôi đã nằm liệt giường. 3 năm nay, không thể nói được từ nào rành rọt, hậu quả của một tai nạn khi ông đang bốc vác thuê. Ông cố lết mình, ngỏng cổ lên, nhưng chỉ trong vài tích tắc lại ngã vật xuống. Mẹ tôi nhìn quanh, tay cùa quạng như người mất hồn, không chỗ bấu víu. Cả gia đình tôi lúc ấy, ai cũng bé nhỏ, như những đứa trẻ không có khả năng tự vệ. Vì chúng tôi quá nghèo, nghèo không biết từ đời nào nữa. Mấy người khách xì xồ với nhau chuyện gì đó. Người phụ nữ phiên dịch bắt đầu câu chuyện khi bàn tay mẹ tôi vẫn run lập cập trên bàn. Đây là anh Thố, người hôm nay đến xin hỏi cô Xuân về làm vợ. Tôi nghe như chết đứng. Mẹ tôi cúi mặt rồi ngẩng lên ngơ ngác cô đơn. Tôi nép bên gốc cột, nhìn trộm cái gã có tên Thố, già hơn cả cha tôi. Lão nhìn chị tôi từ đầu đến chân, rồi gật gù, vẻ tâm đắc. Người phụ nữ phiên dịch vẫy tay bảo tôi. Đây là anh rể, ra chào anh đi cậu bé. Tôi không nhấc được chân lên, trong người tôi như có một trận cuồng phong điên đảo. Nhưng tôi không đủ sức để kháng cự hay cứu chị. Tôi thấy căm giận lão Thố và những con người kia. Ngay trong tích tắc, chẳng hiểu vì lý do gì, cha tôi cứ lật lên lật xuống, ngắc ngứ trong họng, rồi đổ vật ra, giãy giụa. Chắc ông cũng nghe được mấy người kia nói gì. Lão Thố ngồi im, cứ nhìn chị tôi cười cười với ánh mắt man dại. Lão quay sang phía mẹ tôi, nói giọng lơ lớ, mà chắc lão đã học thuộc từng từ. tôi có tiền đưa cho mẹ Xuân để chữa bệnh cho bố cô Xuân. Nói rồi, lão Thố rút ra một cặp tiền cho mẹ tôi. Mẹ tôi là một người chưa bao giờ to tiếng. Mẹ đứng dậy, đẩy tiền trả lại lão Thố. Mẹ bảo, tôi không bán con tôi. Người phụ nữ cười cười với lão Thố, cố tỏ ra không có chuyện gì và phiên dịch cho lão Thố nghe. Lão Thố lại xì xéo gì đó. Người phụ nữ quay sang mẹ tôi. Nó bảo nó yêu cô Xuân. Cô Xuân đã đồng ý yêu nó và nó có tiền để trả công nuôi dưỡng của ông bà, để ông bà chữa bệnh và lấy tiền cho thằng bé kia đi học. Mẹ tôi đứng lặng một lát, rồi chẳng hiểu sao lại bật khóc. Lão Thố có vẻ hiểu chuyện. Lão gỡ cặp kính dày ra. Tôi run lên khi nhìn mặt lão. Lão chỉ có một mắt, con mắt còn lại rúng nhăn vào với nhau. Hai người đàn ông đi cùng nhìn mẹ tôi với ánh mắt sắc lạnh. Người phụ nữ tiếp. Chị cứ cho nó lấy, nó trả tiền đàng hoàng, sang bên kia để cho nó một đứa con. Vài năm nó cho về, lại còn cho tiền về nhà phụng dưỡng bố mẹ. Tôi nói thật, thằng này già rồi, chẳng sống được bao nhiêu đâu. Nó xuống lỗ là cái Xuân lấy chồng khác. Cha tôi cố nhỏm người lên, rồi ông đổ vật xuống. Tôi lại bên ông, tôi thương ông đến tột độ, tôi ôm chặt lấy ông. Tôi hiểu ông đang đau đớn vô cùng. Người đàn ông khổ tâm và đau đớn nhất là không bảo vệ được người thân của mình ngay trước mặt mình. Trong khóe mắt ông, tôi thấy nước mắt đã chảy sũng, ông cứ ú ớ trong cổ họng. Bất ngờ, chị tôi bước ra, chị bảo mẹ. Hôm nay, giọng chị bỗng trở lên khô khốc, nhưng lớn hẳn. Con yêu ông Thố, mẹ cho con lấy ông ấy. Con đi ít bữa, con lại về. Mẹ đứng im như trời đóng xuống đất, chết lặng. Tôi không thể kìm được nước mắt. Chị lại ôm mẹ, chị khóc. Cha khóc mà như mếu, nước mắt nguệch ngoạc trên hõm mũi. Chị lại bên ông, chị nắm chặt tay ông, chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Bên ngoài, người phụ nữ thì thầm với hai người còn lại. Thôi, làm thủ tục đi, nhanh lên. Nhìn cảnh khóc lóc thế này nhức đầu, mà nhỡ con bé đổi ý là mình lỗ vốn quả này. Người phụ nữ cầm cặp tiền từ tay lão Thố, đưa cho chị bảo, anh Thố gửi 20 triệu cho cha mẹ chữa bệnh. Rồi bà ta ghé tai chị tôi thì thầm gì đó, chị tôi quệt nước mắt, gật gật đầu. Chị vào buồng, xách cái làn xanh của mẹ. Tôi chạy lại phía chị quỳ xuống ôm tôi, chị khóc. Tí của chị, tí nhớ ngoan, vâng lời cha mẹ nhé. Chị đi rồi, chị sẽ về với em. Chị quay sang ôm mẹ, khóc nức nở. Chị đi với nhóm người ra đến ngõ, rồi vẫn quay lại nhìn mẹ tôi đứng đó như trời trồng. Tôi bám chặt chân mẹ. Mẹ tôi thẫn thờ như người mất hồn, ngồi bệt xuống đất. Tôi chạy theo chị đi dọc con sông. Chị quay lại nhìn tôi. Tôi chạy tới ôm chân chị. Gã đàn ông đi cùng kéo tôi, đá vào đít tôi một cái thật mạnh làm tôi văng ra. Chị tôi xô lại, định bảo vệ tôi, thì mắt gã vằn lên những tia máu long sòng sọc. Chị vẫn xông vào túm ngực gã. Gã tát chị. Lão Thố thấy vậy xun xoe. Không được động đến vợ tao. Tao mua nó rồi. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của hai chị em tôi yếu đuối trước những kẻ mạnh hơn nó khổ sở nhường nào. Chỉ ai rơi vào hoàn cảnh của chị em tôi mới hiểu được sự bất lực cực khổ của con người yếu đuối khi không thể bảo vệ ruột thịt của mình. Gã kia bị can, vẫn hằn học. Tao đánh cho cả hai chị em mày bét nhè bây giờ. Chị tôi định lao về phía gã, thì lão Thố kéo tay chị lại, bảo cái gã đã đánh tôi. Không đánh vợ tao, tao mua rồi. Mày được tiền rồi còn gì? Mày đánh nó hỏng là tao trả lại cho mày. Chiếc ô tô đợi sẵn rồ ga đi mất hút trong bụi đường lạc lõng. Tôi khóc và lê lết đến tận chiều mới về. Mẹ tôi ngồi im như chết. Lệ từ mắt mẹ cứ chảy từ từ. Tôi thấy nó chảy dài như một dòng sông vô tận. Không thấy cha tôi khóc nữa. Mắt ông trân trân nhìn lên trần nhà. Tôi sờ vào ông, vẫn thấy ông cựa quậy. Tôi nhớ có lần ông bảo tôi, ai không có nước mắt để mà khóc thì không phải con người đâu con. Hôm nay, ông không khóc được nữa. Số tiền mà chị tôi phải bán thân sang xứ người cũng chẳng chữa được bệnh cho bố, mà nó còn làm cho bệnh tình của ông nặng thêm. Mẹ tôi chưa đầy một tháng, tóc đã gần như bạc trắng. Nhà tôi buồn thê thảm từ ngày này qua ngày khác. Đêm nào, tôi cũng ngửa mặt lên trời, hình dung ra khuôn mặt đẹp nhất của chị tôi mỉm cười với tôi sáng hôm ấy. Gần 10 năm trôi qua, hầu như ngày nào tôi cũng ra bờ sông đáy, ngồi nhìn về hướng chị tôi đã đi, rồi nhìn xuống dòng sông phẳng lặng. Hình dung ra dòng nước mắt của mẹ ngày ấy, nó chảy hết ngày này qua tháng khác mà không cạn, ngày nào cũng tuôn từ lòng mẹ. Mỗi lần cha buồn không muốn ăn uống, mẹ lại bảo, ông ăn thì ông mới sống được, chờ con về. Nghe mẹ nói, cha tôi ăn như nuốt chừng từng miếng cơm, vì ông tin chị tôi sẽ về. Ngày nào, ông cũng ra hiệu bảo mẹ dựng ông ngồi dậy. Ông cứ im lặng ngồi, có khi đến gần sáng. Tôi biết ông đang cầu nguyện, xin Chúa cho ông sống để chờ con về. Người ta mua chị tôi với giá 20 triệu đồng bạc. Mẹ tôi mang thai chị tôi trong bao khó nhọc, ôm ấp chị từ khi lọt lòng, biết lật, biết bò, dìu chị từng bước chân chập chững, nâng niu từng hơi thở. Hơn 7.000 đêm đắng cay cực khổ của người mẹ nghèo, không có cái giá nào đáng để bán một con người mà lại là con của mẹ. Tình mẫu tử trên đời này không ai giao bán, cái nghèo đã bán chị tôi. Một đêm trăng rằm sáng vằng vặc, tôi đang nằm nhìn chân chân lên khe mái thì có tiếng gọi thất thanh. Có ai không? Giúp tôi với. Mẹ và tôi mở cửa, một người đàn ông bế trên tay một phụ nữ. Người phụ nữ đau quằn quại. Người đàn ông líu ríu. Vợ tôi trở dạ, bác biết đỡ sinh không? Mẹ tôi gật đầu, cùng người đàn ông đỡ người phụ nữ vào giường mẹ. Cha tôi lại nhỏm người, nói nhẹo nhẹo gì đó. Người phụ nữ đau đớn gồng người. Mẹ tôi vừa bóp tay bóp chân vừa nói. Cố lên, nào, nào, cô sẽ sinh được một đứa con ngay bây giờ, nào. Người phụ nữ gồng mình lên rặn. Người đàn ông luống cuống, mẹ tôi ra hiệu để ông ta đi ra. Thấy tôi vẫn đứng đó, một chút bối rối, mẹ tôi bảo, ra ngay ngoài kia, tí. Lát sau, tiếng khóc oe oe vọng ra từ bên trong. Người đàn ông chạy vào, tôi chạy theo, một đứa bé dây đầy nước trên tay mẹ. Người đàn ông đỡ đứa bé, gương mặt ông ta sáng bừng lên. Người phụ nữ cũng cố ngẩng lên nhìn. Con gái giống cha như đúc. Người phụ nữ mỉm cười, rồi nằm xuống, thiếp đi. Người đàn ông nhìn con, rồi nhìn mẹ tôi. Ông ta cứ cười cười, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Ông quay sang hỏi mẹ tôi một câu ngốc nghếch. Tôi làm gì với nó bây giờ? Mẹ tôi cười, rồi đỡ lấy đứa bé từ tay người đàn ông. Ông ta nhìn mẹ tôi, ông hiểu rằng mình vừa hỏi một câu rất tệ. Sau ngày đó, gia đình người đánh cá xin tá túc tại nhà tôi một tháng. Người đàn ông tên Khuân, người phụ nữ tên Mậu, còn đứa bé được đặt tên Thảo. Gia đình tôi ban ngày thỉnh thoảng lại có tiếng cười của hai cô chú, còn về đêm, mỗi khi tiếng khóc của bé Thảo vọng ra, tôi thấy mẹ sụt sùi. Một sáng sớm, tôi vừa thức dậy, ngó ra, thấy bóng người di chuyển rất nhanh qua mấy bụi chuối, bụi cỏ. Tôi ló đầu ra, thì thấy chú Khuân tung mình lên cao, đá liền mấy cái nghe phần phật. Thấy tôi nhìn chú ngơ ngác, chú xoa đầu tôi bảo, cháu học, chú sẽ dạy. Người đàn ông cần có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình. Cái Thảo xài đẹn, không được khỏe. Mẹ tôi thuyết phục nhà chú Khuân ở lại đến 3 tháng rồi mới rời đi. 3 tháng ấy, chú Khuân đưa tôi cùng đi đánh cá. Cứ giờ nào rảnh, chú lại bắt tôi luyện võ. Một lần, tôi kể với chú về chị tôi. Chú yêu cầu tôi tả và nhắc tôi nhớ thật kỹ từng chi tiết về 4 người đó. Chú ngồi rất lâu, và sau hôm ấy, chú không cho tôi xuống đánh cá, mà chỉ ở trên bờ tập luyện. Chú Khuân là con một võ sư, từng là lính trinh sát đặc nhiệm. Chú hướng dẫn tôi cách nhận diện giọng nói, dáng đi, để biết người nào từ nơi nào đến. Sau 3 tháng, thỉnh thoảng chú lại xuôi dòng về nhà tôi vài ngày, kiểm tra và bồi dưỡng thêm cho tôi kỹ năng chiến đấu. Dù tôi chưa một lần đánh thắng chú bảo, cháu có thể hạ gục vài thằng lực lưỡng rồi, nhưng nhớ chỉ sử dụng võ thuật khi không còn giải pháp nào khác. 1 tháng nữa, tôi sẽ đi tìm chị. Thấy tôi chuẩn bị lên đường, mẹ lấy trong hòm ra cọc tiền đã cũ. Tôi nhận ra cọc tiền lão Thố đưa mẹ. Sợi lạt giang buộc quanh cọc tiền vẫn còn nguyên. Theo sự chỉ dạy của chú Khuân, chắc chắn người phụ nữ và mấy người đàn ông kia là người vùng núi phía Bắc. Hơn 3 tháng, tôi đi dọc, ngồi lê các bến xe, bến tàu. Chắc lời cầu nguyện của cha tôi đã được Chúa nghe thấy. Người phụ nữ dẫn chị tôi đi xuất hiện trước mặt tôi, vẫn cái giọng ngòng ngọng, cặp lông mày rậm rịt, quỳ mọp xuống van xin tôi. Anh không giết em chỉ chỗ cô Xuân lấy chồng. Tôi lần theo địa chỉ người phụ nữ đưa. Hơn 1 tháng sau, tôi tìm được đến chỗ chị tôi. Hình ảnh chị, lời chị nói ngày hôm ấy vẫn theo tôi. Linh cảm máu thịt của những người anh em mách bảo tôi phải chờ đợi ở nơi này. Sáng sớm chưa tỏ mặt người, một bóng dáng nhỏ bé gánh trên vai 2 thùng hàng chĩu xuống rẽ vào con đường nhỏ. Đúng chị tôi kia rồi. Sợi dây máu thịt ruột già đánh thức tôi. Chị gầy và già đi nhiều lắm. Tôi rậm bước về phía chị, thì thấy một gã đàn ông đi ra sau chị, quát. Đi nhanh! Chị tôi bước đi, gã gọi giật lại. Trốn lần nữa, tao đánh gãy chân con ạ. Chị tôi câm lặng bước, cánh tay tôi dần giật. Mang tai tôi nóng bừng, tai như ù đặc. Tôi nhận ra gã, chính là gã đã đá tôi ngã bồ chồng ngày mang chị tôi đi. Tôi muốn gầm hét như một con thú lên cơn, nhưng tiếng chú Khuân văng vẳng, giận dữ sẽ nhấn chìm con. Tôi không thể kìm nén. Chị Xuân, em tí đây. Tôi lao tới ôm chị. Chị Xuân bàng hoàng chưa kịp nhận ra tôi. Tôi chỉ vào mặt mình như hét lên. Em tí đây. Chị nhận ra tôi. Chị buông gánh hàng đổ vật xuống, ôm lấy tôi. Tí ơi, em đây rồi. Tôi cảm nhận sức mạnh từ trong sâu thẳm tràn lên toàn cơ bắp. Chị tôi đây thật rồi. Bỗng chị bị giật ngược lại. Một cái tát giáng thẳng vào mặt chị. Con này, mày dám ôm trai ngay trước mặt tao à? Chị tôi chới với, ngã xuống đất. Một giây trong tim tôi cháy thành ngọn lửa. Chị vùng dậy, ôm lấy chân gã. Xin ông, em tôi, xin tha cho nó. Hơn 10 năm, dòng máu của sự sợ hãi của một người không nơi bấu víu vẫn dần dật trong chị. Chị quỳ xuống trước mặt gã. Gã đá chị ngã chỏng và lao về phía tôi. Cảm giác 1/1000 tích tắc, tôi nhớ đến đứa trẻ không có khả năng bảo vệ chị mình, chỉ biết khóc. Tôi né sang một bên, giáng cùi chỏ vào gáy gã. Gã nằm vật ra, gã bò dậy, vơ cái đòn gánh. Chị tôi lao đến giữ tay gã. Gã đạp chị lộn mấy vòng. Gã vùng dậy, lao đến phía tôi như một con trâu điên. Tôi giáng cho gã 3 đòn liên tiếp vào chỗ hiểm nhất. Gã gục xuống, bất động. Tôi đỡ chị ngã vào mình. Chị khóc. Một người phụ nữ đi ra, thấy thế, cứ đứng chân chân nhìn tôi. Chị tôi chạy lại, kéo người phụ nữ ấy và thở hổn hển. Thơ về với tôi, đừng sợ. Em tôi đây, em tôi sang cứu tôi đây. Chị tôi kéo người phụ nữ, cả 3 chạy. Đến khi sáng rõ mặt người thì chúng tôi đã thoát ra khỏi khu vực đó. Tôi đưa chị Thơ vượt hết con đường núi ngoằn ngoèo đến tận bến xe để chị về quê. Nghe chị Thơ kể, tôi mới biết chị Thơ cũng bị lừa bán, phải xa nhà hơn 10 năm rồi. Khi đi, chị còn một đứa con 2 tuổi ở nhà. Trên đường trở về tôi mới biết, khi đưa chị ra khỏi nhà tôi, gã đi cùng Thố. Chính là Gã đã đánh tôi, thấy chị tôi đẹp mà giá rẻ quá, nên gã trả cho lão thố thêm 5 triệu để đưa chị tôi về làm vợ hờ. Bến sông kia rồi, thuyền cách bờ 5 mét, chị và tôi không thể chờ lâu hơn, cả hai chị em cùng nhảy ào xuống. Chúng tôi chạy dọc bờ sông đáy, hướng về nhà. Hai chị em gào thét ầm ĩ, chị chạy, bọt nước tung lên. Tí ơi, chị về rồi! Chị ơi, chị về rồi! Chị về rồi, cha mẹ ơi! Hai chị em cùng chạy, cùng gào hét như hai đứa trẻ sau mỗi lần đi mò hến về. Mẹ đứng lặng trước cửa nhà sơ xác. Chị lao về phía mẹ. Mẹ và chị đều khóc òa. Cha tôi nghe thấy tiếng con gái, ngóc đầu dậy. Chẳng hiểu sao, ông ngồi hẳn dậy được. Chị tôi quỳ xuống ôm chân cha. Ông ôm con gái vào lòng. Ông suýt xoa ôm chặt chị, như chị còn bé lắm. Giọng ông hôm nay cũng rõ hơn. Con gái ơi, cha ở đây rồi, ở đây rồi. Cái cảm giác được che chở con lan ra từ con người cha tôi, truyền đến tôi. Bỗng tôi nhìn xuống hai cánh tay rắn chắc của mình. Tôi bất ngờ hét lên, giang tay ra như một con đại bàng chuẩn bị tung cánh. Đừng bao giờ động vào chị tôi. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.